Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, uy hiếp. Trong viện, Edward Stern nhìn xem Britney, nói ra, không vì chính ngươi cân nhắc, cũng vì học sinh của ngươi ngẫm lại, hắn có thể hay không ngăn cản được nhị vương tử trả thù. Có thể hay không đối mặt Walter ám sát. Britney đứng tại chỗ, không có đáp ứng, nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt. Nhưng mà sau một khắc, Trần Lạc liền đứng ra, nhìn xem Edward, nói ra, đây là chuyện của chính ta, không cần gia tộc Stern phí tâm. Edward Stern không nói gì nữa, hắn chỉ là nhìn Britney một chút, nói ra, lúc nào thay đổi chủ ý, gia tộc Stern đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn lơ lửng mà lên, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Britney suy nghĩ một lát, tựa hồ là làm quyết định gì, nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ble, không cần. Trần Lạc biết nàng muốn nói gì, lắc đầu, nói ra, ta hy vọng có trở về hay không gia tộc Stern, chỉ là Britney lão sư lựa chọn của mình, cùng bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều không quan hệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Isabella, hỏi, ngươi không sao chứ? Isabella lắc đầu, sau đó hỏi, ta có phải là rất vô dụng hay không? Một chút bận bịu đều không thể giúp các ngươi. Ngươi đã đủ cố gắng. Trần Lạc đối với nàng cười cười, nói ra, sự tình kiểu gì cũng sẽ giải quyết. Tới giúp ta rửa rau đi. Nên nấu cơm. Kristen luôn luôn chọn lúc ăn cơm tới. Bất quá lần này, cho dù là Trần Lạc cho nàng lấy bát đũa, Kristen cũng không có ngồi xuống. Nàng nhìn xem Trần Lạc cùng Isabella, hỏi, các ngươi không có bị thương chứ? Trần Lạc lắc đầu, không có, chuyện này ta sẽ giải quyết. Kristen nói xong câu này đằng sau, liền phi thân rời đi. Trần Lạc lưu nàng ăn cơm cũng không có đạt được đáp lại. Vương cung, trong đại điện nơi nào đó, một tên thanh niên ngay tại hưởng dụng cơm trưa. Hắn dùng cái nĩa xiên một khối thịt nướng, cả cái bàn lại tại sau một khắc tản mát ra hàn khí, thoáng qua ngưng kết thành băng. Hắn ngồi tại nguyên chỗ bất động, ung dung đem khối thịt nướng kia đưa vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt đằng sau, mới nhìn hướng đối diện nữ tử, có chút đáng tiếc nói ra, đầu bếp vừa mới nướng xong thịt, lạnh liền ăn không ngon. Kristen nhìn xem hắn, lạnh như băng nói, cách ble xa một chút. Thanh niên buông xuống cái nĩa, cẩn thận lau đi khóe miệng, nói ra, muội muội đang nói cái gì? Ble là ai? Nghe có chút quen tai. Kristen nói, ta không muốn tham dự ngươi cùng đại ca tranh đấu, nhưng nếu như hắn nhận một chút tổn thương, ta sẽ đem kỵ sĩ đoàn đưa cho đại ca. Pete Venner mặt trong nháy mắt âm trầm. Vương cung ma pháp sư đoàn cùng kỵ sĩ đoàn nếu như đều bị Paul Venner khống chế, hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Hắn nhìn chằm chằm Kristen, hỏi, ngươi đang uy hiếp ta sao? Kristen nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Nhị vương tử nhắm mắt lại, thở sâu đằng sau, một lần nữa mở to mắt, nói ra, kỵ sĩ đoàn sự tình, hắn để cho ta một năm cố gắng uổng phí. Xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể không tính toán với hắn, nhưng hy vọng hắn về sau đừng lại cùng ta đối nghịch. Nếu không, ta cũng không biết từ Walter tiên sinh sẽ làm ra sự tình gì. Kristen nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Nàng đi ra đại điện đằng sau, một bóng người từ cây cột phía sau đi tới. Theo hắn đi ra, trên mặt bàn ngưng kết thật dày tầng băng bắt đầu biến mất. Trên bàn thịt nướng, tại một đám lửa thiêu đốt phía dưới, bắt đầu lần nữa tản mát ra mùi thơm. Nhị vương tử một lần nữa xâm một khối thịt nướng, bỏ vào trong miệng, lại rất nhanh phun ra. Nói ra, không phải vừa rồi hương vị. Walter đi đến nhị vương tử bên cạnh, nói ra, ta thất thủ, nghĩ không ra bên cạnh hắn còn có một vị đại ma pháp sư. Nhị vương tử điện hạ về sau phải chú ý tình báo siêu tập. Không có việc gì, nhị vương tử nhìn xem. Hắn nói ra, trước không cần phải để ý đến ble kia. Water tiên sinh lúc nào tấn cấp ma đạo sư? Nói đến ma đạo sư, trong con mắt của hắn hiện ra một tia vẻ nôn nóng. Tại Loren, thậm chí là trên đại lục đại bộ phận quốc gia, ngoại trừ tứ đại đế quốc bên ngoài, ma đạo sư đều là tuyệt đối cường giả. Chỉ cần Water trở thành ma đạo sư, trở thành cùng hiệp hội ma pháp tứ đại phó hội trưởng cùng một đẳng cấp cường giả, hắn cùng Paul Venner ở giữa cây cân, liền sẽ triệt để đảo hướng hắn bên này. Water trên mặt hiện ra vẻ mong đợi chi sắc, nói ra, nhanh, ta đã đụng chạm đến tầng bình chướng mỹ diệu kia. Nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể thành công tấn cấp. Đến lúc đó, hiệp hội ma pháp một phần lực lượng, cũng có thể vì nhị vương tử sử dụng. Chấm ngoặc kép, Kristen rời đi nhanh, trở về cũng nhanh, chỉ là ăn xong một bữa cơm công phu, nàng lại lần nữa xuất hiện ở Trần Lạc trước mặt. Nàng nhìn xem Trần Lạc, nói ra, nhị vương tử sẽ không lại ra tay với ngươi, các ngươi có thể yên tâm. Thật xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi. Trần Lạc phất phất tay, biểu thị chính mình cũng không so đo chuyện này, ngược lại hỏi, Water thực lực thế nào? Thủy hệ đại ma pháp sư, mà lại hắn đã là đại ma pháp sư đỉnh phong, rất nhanh liền có thể tấn cấp ma đạo sư. Kristen nhìn xem Trần Lạc, nói ra, hắn không phải người có thể đối phó, người cũng đừng lại đi trêu chọc bọn hắn. Trần Lạc lắc đầu, hỏi ngược lại, ta nhìn có ngu như vậy sao? Lần trước một cái đại ma pháp sư kem anh, kém chút để hắn đem mệnh góp đi vào. Chỉ thiếu chút nữa chính là ma đạo sư Water. Hiển nhiên so kem anh càng thêm khó chơi. Trần Lạc đương nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, nhưng muốn hắn cứ tính như vậy, đương nhiên cũng là không thể nào. Isabella bởi vậy kém chút thụ thương, thậm chí xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nếu như nàng có cái gì sơ suất, hắn còn mặt mũi nào đi gặp Austin? Trần Lạc không có bất kỳ cái gì một khác, so hiện tại càng khát vọng tấn cấp ma pháp sư cao cấp, trung cấp cùng cao cấp, là ma pháp sư đẳng cấp một cái rất lớn hồng câu. Không thua gì đại ma đạo sư cùng thánh ma đạo sư hồng câu. Nếu như hắn là ma pháp sư cao cấp, Water hôm nay sẽ vĩnh viễn lưu lại. Kristen rời đi nửa giờ đằng sau, một thân hắc bào thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Hiệp hội Ma Pháp. Có chút thời gian không có tới Hiệp hội Ma Pháp, Trần Lạc hy vọng có thể ở chỗ này từ trong ma pháp gân gà hắn đào thải, lại sang chọn ra mấy cái hữu dụng trung cấp ma pháp. Hắn vừa mới đi vào Hiệp hội Ma Pháp, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Wilker huynh đệ. Trần Lạc lúc đầu không có tính toán để ý tới, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, quay người nhìn xem mang theo mặt nạ quạ đen nam tử. Hạ giọng nói, ô nha các hạ, lại gặp mặt. Ô nha nhìn thấy Trần Lạc, tựa hồ là thấy được đống lớn kim tệ, lập tức tiến lên trước, nói ra, Wilker huynh đệ, ta lại lấy được hai cái trung cấp biến thể ma pháp. Lần này là từ đế quốc Oz Hiệp hội Ma Pháp chảy ra. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Thông qua cùng ô nha hai lần giao dịch, Trần Lạc phát hiện hắn mặc dù tham tài tâm đen, nhưng hắn trên tay biến thể cùng cải tiến ma pháp, chất lượng kỳ cao, tuyệt đối không phải Hiệp hội Ma Pháp những rác rưởi cho đủ số kia có thể so sánh. Hai cái hữu dụng biến thể ma pháp bù đắp được Hiệp hội Ma Pháp 10 cái, đủ để cho Trần Lạc trong 3 tháng thành công tấn cấp ma pháp sư cao cấp. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, hai cái trung cấp ma pháp sao? Ta muốn gặp Trần Lạc dứt khoát như vậy. Ô nha sửng sốt một chút, hỏi, ngươi không nghiệm chứng? Trần Lạc nói, ta tin tưởng Ô Nha các hạ tín dự. Ô Nha cười nói, hay là cùng Wilker huynh đệ giao dịch sảng khoái. Lần sau ta có đồ tốt còn tìm ngươi. Ngươi có cái gì cừu nhân muốn giết, ta cũng cho ngươi tiện nghi một chút. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, muốn nói cừu nhân, gần nhất thật là có một cái. Là ai? Ô Nha nghe vậy, lập tức hứng thú, nói ra, ma pháp sư trung cấp 1000, ta tính ngươi 800, cao cấp 5000, ta tính ngươi 4000, đại ma pháp sư 30, không không không, ngươi cho 25,000 là được. Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, nhưng ta nghe nói, Ô Nha các hạ ám sát ma pháp sư cao cấp chỉ cần 1000. Đại ma pháp sư cũng mới 10. Không không không, Ô Nha nghe vậy kinh hãi. Là ai tiết lộ, hắn từ trước đến nay là nhìn người định giá. Những kẻ tiêu 10. Không không không kim tệ ngay cả mày cũng không nhăn một chút kia. Khẳng định cũng không để ý lại nhiều tiêu 10. Không không không, mà những kẻ 1000 kim tệ đều muốn do dự rất lâu kia. Nếu như định giá quá cao, rất lớn trình độ sẽ dọa chạy bọn hắn. Bị vị Wilker huynh đệ có tiền lại sảng khoái này phát hiện, để hắn lập tức lâm vào xấu hổ. Hắn cười khan một tiếng, nói ra, là ta nhớ lầm, ma pháp sư cao cấp 1000, ta tính ngươi 800, đại ma pháp sư 10, không không không, ta tính ngươi 8000. Đúng, cùng Wilker huynh đệ kết thù là ai? Trần Lạc hạ giọng nói, thủy hệ đại ma pháp sư, Water. Ô Nha đột nhiên giật mình, ai? Trần Lạc lúc đầu cũng không có trông cậy vào Ô Nha. Gặp hắn tựa hồ là bị hù dọa, cười hỏi, thế nào, nhiệm vụ này không thể tiếp sao? Cũng không phải không thể tiếp, Ô Nha khổ sở nói, Water đã là đại ma pháp sư đỉnh phong, rất nhanh liền có thể tấn cấp ma đạo sư, không thể làm phổ thông đại ma pháp sư đối đãi. Mà lại hắn là người nhị vương tử, giết hắn phong hiểm quá lớn. Trần Lạc kinh ngạc nói, Ô Nha các hạ có ý tứ là? Ô Nha ngượng ngùng nói, đến thêm tiền, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái đó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh